Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, một đêm ngư long vũ. Lục đại nhân muốn gặp tiên sư? Phải, Đông Lâm Võ Lâm xảy ra chuyện gì? Hoa trưởng môn hẳn là biết được. Đồng cảnh tiền bối làm năm đó trực tiếp người trong cuộc. Bản quan muốn hướng hắn hiểu rõ càng nhiều tình huống. Lục đại nhân, tiên sư đã về cõi tiên. Hoa Gian Nguyệt chậm rãi quay mặt chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm đau thương. Cái gì? Lục Xanh kinh ngạc, vì sao đối ngoại không có lộ ra nửa phần? Đây là tiên sư nguyện vọng. Tiên sư tại trước khi Lâm Trung đem chức trưởng môn truyền cho ta. Trước khi Lâm Trung liên tục bàn giao, không được để hắn bỏ mình tin tức truyền đi. Vừa đến phòng ngừa cừu gia lần nữa tới cửa. Thứ hai, tiên sư khả năng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không muốn lại để cho giang hồ võ lâm đề cập tên của hắn. Tiên sư hy vọng chờ qua 10 năm 20 năm, chờ giang hồ võ lâm triệt để đem hắn quên lãng, thẳng đến không nữa đề cập. Nguyên bản ta cũng không biết sư phụ vì sao muốn an bài như vậy. Bất quá hiện tại ta hiểu được. Vì sao? Bởi vì sư phụ hắn vẫn cảm thấy chính mình thẹn với võ lâm đồng đạo. 20 năm trước sự tình, nói đến ngay cả ta cũng không biết. Thẳng đến 2 ngày trước, có võ lâm đồng đạo tới cửa đến chất vấn ta, ta mới minh bạch từ đầu đến cuối. Sư phụ năm đó không phải là công tội. Ta thân làm đệ tử không khen ngợi nói, làm đệ tử cần phải tuân theo hắn nguyện vọng. Sư phụ đã về cõi tiên, Lục đại nhân này đến sợ là muốn trắng đi một chuyến. Đã như vậy, ngược lại là đáng tiếc. Ta nhớ được Hoa trưởng môn còn có 3 vị sư huynh. Không biết bọn hắn đối với chuyện năm đó biết bao nhiêu. Vậy thì càng không khéo. Ta 3 cái sư huynh giờ phút này đều không tại Sơn Môn. Ngũ sư huynh cùng Lục sư huynh quanh năm không tại Lư Sơn. Tam sư huynh đoạn thời gian trước có việc cũng ra ngoài rồi. Ngày về không chừng, bây giờ tại Lư Sơn Phái. Cũng liền ta cùng một đám Lư Sơn Phái đệ tử. Lục Xanh nhìn xem Hoa Gian Nguyệt, nhìn xem hắn thản nhiên ánh mắt, ngược lại cũng không giống là giả vờ. Lục Xanh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cũng không nói đến đáy lòng hoài nghi. Ôm quyền, đã như vậy không khéo. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Bây giờ Đông Lâm Võ Lâm đứng trước cường địch, như có cần Huyền Thiên Phủ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Hoa trưởng môn hoặc là Đông Lâm Võ Lâm ai phát hiện đối phương hành tung, còn xin nhất thiết phải cáo chi Huyền Thiên Phủ. Đối phương khí thế hung hung, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Nói đến, chỉ bằng vào bây giờ Đông Lâm Võ Lâm sợ là còn không phải địch thủ. Tương lai nếu như cường địch tới cửa, có lẽ thật muốn dựa vào Lục đại nhân rất nhiều. Vậy ta cũng không nữa ở lâu. Cáo từ, tại hạ tiễn Lục đại nhân. Không cần, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh thân ảnh đã như thanh phong tiêu tán tại Hoa Gian Nguyệt trước mặt. Trở lại Đông Lâm Phủ, Lục Xanh gọi tới Hà Tân cùng Chi Chu, người đối ngoại thả ra tin tức. Liền nói lần này phá hủy Cửu Long Bang thế lực có đột phá tính manh mối. Theo Cửu Long lộ ra, từ chỗ của hắn mua đi hài tử người, là Sở Châu Võ Lâm nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tiến một bước manh mối còn đang đào móc bên trong. Bây giờ Cửu Long chịu đựng không được nghiêm hình tra tấn đã trọng thương hấp hối. Đại nhân, chúng ta không có đối với Cửu Long nghiêm hình tra tấn a. Đồ đần! Đại nhân đây là muốn dẫn xà xuất động. Chi Chu bên cạnh quát nhẹ một câu, ngược lại đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Xanh. Đại nhân, ngươi có phải hay không có đại khái mục tiêu hoài nghi rồi? Không có, Lục Xanh lắc đầu, nhưng ta luôn cảm giác Lư Sơn Phái có chút kỳ quặc. Đồng cảnh vậy mà tại 3 tháng trước qua đời, thời gian này điểm có chút trùng hợp. Giang hồ truyền văn đồng cảnh tại 20 năm trước liền đã biến thành phế nhân. Người đổi vị suy nghĩ một chút, một tên phế nhân có thể hay không chiếm lấy chức trưởng môn 20 năm? Mắt nhện khẽ nhúc nhích, Nhận Đồng nhẹ gật đầu. Nếu như là ta, khi biết đã trở thành phế nhân về sau sẽ mau chóng đem vị trí giao ra. Cũng dốc lòng bồi dưỡng người nối nghiệp. Không sai, sở dĩ tại ta biết được Đồng Cảnh tẩu hỏa nhập ma sau còn chiếm đoạt chức trưởng môn 20 năm. Thời điểm, ta liền tại hoài nghi. Chân chính tê liệt người là không thể nào còn có quyền lợi như vậy dục vọng. Trừ phi, tẩu hỏa nhập ma chỉ là ngụy trang. Lại thêm Đồng Cảnh 3 tháng trước đột nhiên qua đời. Sau đó lại để cho đệ tử bí không phát tang. Mặc dù Hoa Gian Nguyệt cho ta một cái giải thích hợp lý, nhưng ta xác nhận vì hẳn là còn có khác một lời giải thích. Cái gì giải thích? Đồng Cảnh lần nữa xuất hiện phục sinh khả năng. Một khi Đồng Cảnh tin chết truyền đi, như vậy tương lai hắn muốn lại xuất hiện làm sao không gây nên hoài nghi. Sở dĩ ta hoài nghi Đồng Cảnh là giả chết, lại thêm Lư Sơn phái ra Hoa Gian Nguyệt bên ngoài, hắn hai cái sư huynh quanh năm không tại Sơn Môn, vậy liền kỳ quái, làm vì một đời tông sư, đạo cảnh cao thủ Đồng Cảnh thân truyền đệ tử, hai người quanh năm không tại Lư Sơn, ta dĩ nhiên chưa trong võ lâm nghe nói tin tức của bọn hắn. Liền thật giống như hai chúng ta hiện tại mặc dù tại Sở Châu, nhưng vẫn như cũ có thể thường xuyên nghe được Hoắc Thiên tin tức. Hoắc Thiên tiên thiên chi cảnh tu vi còn như vậy, Lư Sơn phái hai cái cao thủ tuyệt thế dĩ nhiên không có tiếng tăm gì, mà lại vốn nên một mực tại trên núi tam đệ tử dĩ nhiên cũng trùng hợp như vậy không ở trên núi. Đủ loại trùng hợp khả năng thật là trùng hợp, làm ta cảm giác trong đó có vấn đề. Đại nhân, sẽ không sẽ, cái kia phía sau màn hắc thủ chính là Đồng Cảnh. Nếu như là Đồng Cảnh, cái kia năm đó hắn truy sát luyện thi bộ tộc động cơ coi như có ý tứ. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, một tia nụ cười nhàn nhạt quỷ dị nở rộ. Nhìn thấy Lục Xanh cái nụ cười này, Chi Chu có chút hưng phấn duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Lục Xanh mỗi lần lộ ra cái nụ cười này, vậy liền đại biểu có người khả năng phải xui xẻo. Không phải Lục Xanh nắm giữ cái gì, mà là Lục Xanh đáy lòng đã thật sự quyết tâm. Hà Tân, tin tức không thể chỉ có một đầu. Ghi nhớ hai điểm. Thứ nhất, muốn mơ hồ không rõ. Thứ hai, muốn để người rất dễ dàng liên tưởng đến Đồng Cảnh nhưng tuyệt không thể trực tiếp. Loại sự tình này, Thẩm Lăng hẳn là dạy qua ngươi. Là, đại nhân yên tâm đi. Hư thì thực, kỳ thực hư. Ngày thứ hai, liền có một cái tin lan truyền nhanh chóng. Huyền Thiên Phủ thông qua bắt được Cửu Long Hắc Đạo thế lực. Từ mà được biết một cái tin, có người lợi dụng Cửu Long thế lực mua tiểu hài luyện thi. Người kia, từng tại Sở Châu đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí danh chấn thiên hạ. Lục Xanh thả ra tin tức này cũng không phải tự do đơn thuần sao sơn chấn hổ mục đích. Còn có chính là vì đối phó trạm giao dịch buôn bán sinh ý làm xuống phục bút. Đợi đến lần sau ra tay với trạm giao dịch buôn bán, những đáng thương kia hài tử hạ tràng chính là Lục Xanh nhất chính nghĩa kèn lệnh. Tin tức một khi thả ra, đừng nói Đông Lâm phủ xung quanh võ lâm, chính là toàn bộ Sở Châu võ lâm đều có một tia chấn động. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí uy chấn thiên hạ, có thể xứng đáng uy chấn thiên hạ cái danh hiệu này, toàn bộ Sở Châu có thể có mấy cái. Liền giống với kiếp trước một chút bát quái tin tức, mặc dù không lộ ra tên minh tinh, vẻn vẹn tiết lộ một chút vụn vặt tin tức đủ để cho toàn bộ ngành giải trí đều phát sinh rung động. Cái gì mỗ họ a? Tiếng Anh viết tắt là cái gì a? Thực truy ai ai ai vậy? Ở cái thế giới này cũng cơ hồ giống nhau. Một tin tức, vô số võ lâm nhân sĩ bắt đầu suy đoán, có nói là cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh kiếm hào, có chỉ các đại đỉnh tiêm môn phái trưởng môn. Dù sao trong lúc nhất thời, có vô số đại hiệp cùng đại nhân vật vô tội nằm thương. Mà Huyền Thiên Phủ, lại giống là muộn hồ lô, làm sao truy vấn đều một câu không thể trả lời. Nhưng ở cách ngày sau, lại có tin tức truyền ra, người này hẳn là Đông Lâm phủ địa giới đại nhân vật, đã từng cũng là danh mãn giang hồ vì võ lâm bắt đầu. Cái này, đối với người kia suy đoán lại kịch liệt mấy phần, nhưng cùng lúc, cũng xuất hiện Huyền Thiên phủ tỏa ra lời đồn cố ý đảo loạn võ lâm thuyết pháp. Có thể lập tức, Đông Lâm phủ võ lâm phát sinh luyện thi bộ tộc sự tình truyền ra. Cả hai sự kiện như thế vừa chiếu ứng, đối với cái này phía sau màn hắc thủ tranh luận trở nên càng thêm kịch liệt, cũng bắt đầu trở nên càng thêm nặng nề. Đông Lâm phủ võ lâm cơ hồ mỗi một cái đại danh đỉnh đỉnh hào hiệp đều bị hoài nghi tới. Nhưng bọn hắn trừ thề thốt phủ nhận bên ngoài còn có thể làm cái gì? Tìm Huyền Thiên phủ lý luận, nhân gia nói thẳng chính mình cái gì đều không nói, tới cửa khiêu khích, người khi hung danh hiển hách lục xanh biển chữ vàng là giấy. Mà Huyền Thiên phủ cách hai ngày thả ra một chút tin tức, cách hai ngày thả ra một chút tiến triển, chính là vì cho võ lâm một chút ảo giác. Những này mới tình báo chính là Huyền Thiên phủ gần nhất mới thẩm hỏi lên. Mục đích chính là vì đánh vỡ phía sau màn hắc thủ buồng tim, để phía sau màn hắc thủ hoài nghi có phải hay không cái kia Cửu Long thật biết thân phận của mình. Người trong giang hồ phiêu, ai đều có một ít đặc thù kỹ năng, nhất là những trà trộn kia người của hắc đạo vật, nói không chừng bọn hắn có đặc thù cái gì theo dõi thủ pháp. Một đêm lặng yên trời mưa, tí tách, nhiệt độ không khí vừa mới có chút về thăng. Đột nhiên cho vừa mới hồi xuân đại địa lại mang đến một trận cơn lạnh mùa đông lạnh. Lục xanh hiện trong tay không có tiến một bước manh mối. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có hai điểm. Đầu tiên là chờ phía sau màn hắc thủ một lần nữa xuất thủ. Thứ hai chính là chờ phía sau màn hắc thủ phạm sai lầm. Liễu Sơn phái chi thương trôi qua ước chừng 10 ngày. Phía sau màn hắc thủ cũng không có tiến một bước động tác. Từ điểm đó nhìn, phía sau màn hắc thủ vẫn là đối với Lưu Ngôn Phỉ Ngữ có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đông Lâm phủ khu Tây Thành, nơi này vốn là Đông Lâm phủ đề hình ti chỗ, nhưng bởi vì mới xây Huyền Thiên phủ, đề hình ti từ lâu hoang phế nhiều năm, trải qua quan phủ cùng Huyền Thiên phủ song trọng cải tạo hạ. Nơi này trở thành Huyền Thiên phủ nhà giam, không chỉ là Huyền Thiên phủ giam giữ phạm nhân, chính là trong nha môn bắt được phạm nhân đều là giam giữ ở đây. Nhà giam cửa là màu đen, có một chút pha tạp, trên cửa bảng hiệu, màu lót đen màu đỏ viết lấy Đông Lâm phủ nhà giam vài cái chữ to. Mưa, tí tách rơi xuống, pha tạp nền đá mặt rất nhanh trở nên như ngân hà lóe lên. Đột nhiên, từ trong bóng tối trong ngõ nhỏ xuất hiện một đám hành động thần bí quỷ dị người. Bọn hắn nhìn như chậm rãi đi lại, thân hình cũng giống như uống rượu quá nhiều một loại lộ ra lung la lung lay. Nhưng mục tiêu của bọn hắn phương hướng lại như thế trực tiếp. Hô hô hô một trận hoành gió lướt qua, nhà giam cửa hai ngọn đèn lồng đột nhiên tại chập chờn bên trong dập tắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đèn kịt pha tạp đại môn ầm vang ở giữa sụp đổ. Đi đường quái dị mười mấy người thần bí đột nhiên xông vào nhà giam. Người nào? Quát to một tiếng, nhà giam đại môn đối diện trong hành lang. Đột nhiên xông ra 30 tên Huyền Thiên vệ. Tại xông ra nháy mắt, chiến đao ra khỏi vỏ. Tại nước mưa bên trong phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Giống. Mười mấy người ngẩng đầu, màu xanh trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Khi thấy đối phương một nháy mắt, Huyền Thiên vệ chỗ nào còn không thể minh bạch. Không tốt, là cương thi khôi lỗi. Kết quân trận, một nháy mắt, 30 Huyền Thiên vệ tại trong nháy mắt hoàn thành tổ đội. Tại tổ đội hoàn thành một nháy mắt, nội lực, tinh khí, ý thức nháy mắt hóa thành chỉnh thể. Nếu là đại vũ bộ đội tinh nhuệ ở đây, nhìn thấy Huyền Thiên vệ kết thành quân trận tốc độ tất nhiên sẽ dọa đến cái cằm chật khớp. Tinh nhuệ sở dĩ là tinh nhuệ, cũng là bởi vì bọn hắn có thể kết thành quân trận. Mà kết thành quân trận tốc độ, cũng là bộ đội tinh nhuệ thực lực cao thấp thể hiện. Một cái 30 người quân đội tạo thành quân trận tốc độ là cực nhanh. Mà coi như lại nhanh cũng cần 5 giây đến 6 giây thời gian. Nhưng nơi này 30 huyền thiên vệ, vậy mà tại trong vòng 3 giây liền đã đốt sáng lên trận đồ. Đổi lại lúc trước phi lăng vệ cũng tuyệt đối làm không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục